Chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 46, bất tỉnh trong mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Vinh Lệ Nhi, mang theo một tia hiu quạnh nàng hy vọng, nam nhân này thấy được của nàng cô đơn và đau thương nhưng hắn không có nhìn đến ý tứ của nàng. Dung phu nhân, ngươi đi về trước đi. Phi Nhi đã đủ thương tâm, ngươi không cần kích thích nàng nữa. Thanh âm Long Phụng Ngọc lạnh lùng vang lên, thanh âm lạnh nhạt kia khiến toàn thân Vinh Lệ Nhi nổi lên mồ hôi lạnh. Dung phu nhân, xưng hô rất xa lạ, nô tỳ tuân mệnh, nô tỳ hồi Phượng Nghi Huyền suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Vinh Lệ Nhi ai oán nhìn Long Phụng Ngọc một chút, nhẹ nhàng vén áo thi lễ, mang theo Tiểu Phượng ra khỏi Ngưng Hương Các. Trong lòng nàng âm thầm thề ta sẽ không thua, ta nhất định phải đem tâm Long Phụng Ngọc cướp về. Một ngày nào đó ta sẽ là nữ chủ tử chân chính của Ngọc Vương Phủ này. Thời gian trôi qua thật nhanh, rất nhanh liền đến thời gian đưa tang. Thời điểm linh cữu được nâng ra khỏi Ngưng Hương Các, Âu Dương Phi lại một lần nữa phát cuồng. Nàng được Vân Nhi nâng đỡ theo sau linh cữu, đi giữa màn mưa tầm tã. Hải Nhi à con ta à, mưa to, đổ xuống thân thể gầy yếu của nàng. Tiếng sấm ù ù chìm ngập tiếng khóc tê tâm liệt phế kia của nàng. Linh cữu đi ra khỏi Ngưng Hương Các, mọi người đưa linh cữu, đi theo linh cữu xa rồi. Trong viện chỉ còn lại có Âu Dương Phi và Lê chủ tớ Thải Nhi. Âu Dương Phi cảm giác lòng của nàng giống như bị vét sạch. Một trận gió lạnh thổi tới, thân thể nàng suy yếu, hôn mê ngã xuống giữa màn mưa tầm tã nhầy. Lê Thải Nhi thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng nhịn không được sầu não muôn vàn. Đây là cuộc sống trong Thâm Cung Đại Viện, đây là vận mệnh nữ nhân. Vì cái y, phải ngươi chết ta sống. Vì cái gì phải muốn đấu đá với nhau, ngươi lừa ta gạt a trăm phương ngàn kế hãm hại, thật sự có thể khiến cho bản thân vui vẻ hạnh phúc sao? Cuộc sống như vậy, Lê Thải Nhi nàng không muốn, sống như vậy, không bằng rời xa nơi thị phi này. Trong lòng Lê Thải Nhi, vẫn khuyên nhủ chính mình, không muốn bị thương hại, chỉ có thể rời xa nam nhân này. Chỉ có nữ nhân thất sủng, mới không trở thành đối tượng bị người khác hãm hại. Vì tránh cho thị phi, nàng tình nguyện làm một nữ nhân thất sủng. Lê Thải Nhi giơ lên ô dù chính mình, gắn vào Âu Dương Phi trên người. Nữ nhân mới sinh con, sao có thể chịu được mưa gió tàn phá a? Lê Thải Nhi đích xem sách thuốc, nàng hiểu được nữ nhân trong tháng, thân thể cô bao nhiêu mảnh mai. Cho nên, nàng thà rằng chính mình gặp mưa, cũng không muốn để cho Âu Dương Phi bị gió mưa xâm nhập. Yến Nhi, Vân Nhi, nhanh chút nâng Vương Phi dậy. Nằm trên mặt đất như vậy, nhất định sẽ bị bệnh. Lê Thải Nhi phân phó Vân Nhi và Yến Nhi, nâng Âu Dương Phi vào trong gian phòng. Sau một hồi tay chân luống cuống, Âu Dương Phi đã mặc y phục sạch sẽ, nằm ở trên giường. Lê Thải Nhi bắt mạch cho nàng, phân phó Vân Nhi. Trừ từ ngươi hậu sản suy yếu, lại chịu phong hàn xâm nhập, trước nấu cho nàng bát canh gừng, để làm ấm thân thể đi. Uống thuốc để điều trị, vẫn là mời thái y bắt mạch rồi nói sau. Vâng, Vương Phi, nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Vân Nhi cảm kích nhìn thoáng qua Lê Thải Nhi, trong lòng thầm nghĩ. Cái này Vương Phi xấu xí có chút xấu xí, nhưng lòng của nàng trái lại rất thiện lương. Một trận gió lạnh thổi tới, Lê Thải Nhi nhịn không được hắt xì. Tiểu thư, chúng ta cũng trở về đi. Nếu không thay quần áo, ngươi sẽ ngã bệnh đó. Yến Nhi vừa thấy bộ dáng Lê Thải Nhi, phòng trừng nàng cũng chịu không được phong hàn rồi. Chăm sóc chủ tử ngươi thật tốt, ta ngày khác trở lại thăm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thải Nhi dặn dò Vân Nhi, đi theo Yến Nhi hướng màn mưa đi tới. Cách chương.